Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370: Như thiếu niên. Từ Ngọc Kinh bên kia chạy ra rất không dễ dàng. Tần Minh đứng yên thật lâu. Cuối cùng đoạn văn này để hắn xuất thần, hắn là cao đẳng thần linh, cũng có lẽ là địa tiên, thậm chí là thiên tiên hay sao? Tiểu Ô cũng bị khiếp sợ đến, hai người tâm thần không yên. Cũ trên bàn gỗ trang giấy chỗ nhớ sự tình, một đầu lại một đầu, đều tương đối tán loạn, nhưng lại ẩn chứa tin tức kinh người, một vị cựu thần. Có thể là cổ tiên, nó đẳng cấp phi thường cao, thế nhưng là tại cái kia mênh mông trong bầu trời đêm. Nhưng cũng như con diều đứt dây, không tiếc liều CS trở về, muốn kiếm sơ đồ, phục ban sơ chi thân. Tần Minh nghiêm trọng hoài nghi, nhà tranh chủ nhân cùng Côn Lăng loại thần ký bên trong ghi lại sinh linh có quan hệ, ý vị này truyền thuyết trốn tiến trong hiện thực. Ô, tiếng gió vạch phá bầu trời đêm, giống như là có người đang khóc. Tần Minh cùng Tiểu Ô đứng tại nhà tranh phía sau. Cảm giác giống như là đi vào mặt khác một mảnh thế giới. Trước đó, sương lớn bao trùm, sát địa tĩnh mịch, không có chút nào âm thanh, mà ở trước mắt, lồng đèn gió lốc gào thét, quấn theo cát bụi, nện ở trên mặt người đau nhức, một phòng chi cách. Đúng là hai loại cảnh tượng, phía trước đại địa khô nứt. Trần trụi nham thạch chứng kiến lấy mảnh địa giới này hoang vu, không có một ngọn cỏ, tại tiếng ô ô bên trong. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được, mặt người bộ dáng bóng đen đi theo xoay chuyển gió bão mà đi. Trong cát vàng giống như là trôi rất nhiều lông đen, đây không phải ảo giác, mà là cảnh tượng chân thực, một đạo hắc phong xung kích tới. Tần Minh cùng Tiểu Ô đều thân thể kéo căng. Giờ khắc này, có lông đen xẹt qua, đâm vào bọn hắn bên ngoài thân, như là bị như kim đâm, hai người bên ngoài cơ thể. Phân biệt có hộ thể sắc trời, ánh sáng cầu vồng dâng lên, lại phát ra chanh chanh âm thanh, tia lửa tung tóe, Tiểu Ô lông tóc dựng đứng, nói, đây là nơi quái quỷ gì? Thế mà phá lông đen gió lốc, giống như lệ quỷ quá cảnh. Nếu là người bình thường đến chỗ này, như vậy một cơn gió đen cuốn qua, nó thân thể liền bị đâm xuyên qua, chỗ nào còn có thể mạng sống? Bản địa chủ nhân lưu lại vật gì? Tần Minh tại nhà tranh hậu phương tìm kiếm, từ đầu đến cuối không có kết quả. Sau đó, hai người mở rộng phạm vi, hướng về gió cát đầy trời sâu trong lòng đất hành tàu. Chọn lựa đầu tiên mục tiêu chính là đứng sừng sững ở phía trước bóng đen khổng lồ, tại mảnh này đất cằn sỏi đá, nó là chỉ có thể nhìn thấy một ngọn núi, trong gió có lệ quỷ. Tiểu Ô run rẩy, trong gió này tung bay lông đen, quỷ ảnh trùng điệp, thực sự có chút tà, mấu chốt là tiếng gió đúng như là quỷ sụt sùi, trên đường tuy có cách trở, nhưng hai người thuận lợi leo núi. Đây là một tòa cao lớn ngọn núi, không có sinh cơ, ngọn núi nứt ra, chợt có nham thạch bị gió thổi lên, ở trên núi lăn xuống, rung động ầm ầm. Trên đỉnh núi quả nhiên có sự vật, một mảnh hàng rào gỗ tại trong bão cát bất hủ, vẫn như cũ hoàn chỉnh giữ, nơi này giống như là cái cỡ nhỏ sơn trại. Tần Minh cùng Tiểu Ô đẩy ra hàng rào cửa đi vào, lập tức tiếng gió nhỏ, cát bụi dừng lại, một cột chi cách, trong ngoài hoàn toàn không giống, nơi này có một cái người thủy tinh. Toàn thân tinh khiết, không có một chút tì vết, cùng người bình thường chiều cao tương tự, bụng của nó có một chùm sáng. Theo hai người đến, chớp mắt nhóm lửa, đằng một tiếng, lan tràn hướng toàn thân, người thủy tinh toàn thân sáng lên. Khác biệt tiết điểm, đều bị lít nhà lít nhít tơ bạc tia sáng liên tiếp. Giống như là có sự sống, đoàn ánh sáng kia giống như là nó, tinh thần chàng, cặp mắt của nó sáng lên. Chỉ một thoáng, có tinh thần lạc ấn lộ ra. Đây là nhà tranh chủ nhân cho kẻ đến sau nhắn lại, rất nhanh. Tần Minh cùng Tiểu Ô biết chuyện gì xảy ra, bản địa chủ nhân lưu lại một chút sự vật. Nhưng người bình thường không chịu đựng nổi, cần đi qua một phen khảo giáo, nói ngắn gọn. Cần hàng phục trên núi người thủy tinh mới có thể có thu hoạch, bằng không. Tự thân quá yếu, vào tay những vật kia cũng không dùng được, đơn thuần lãng phí, mà lại, tinh thần lạc ấn cáo chi. Tương tự ngọn núi tổng cộng có 4 tòa, ngày xưa. Vị kia tại Ngọc Kinh bên ngoài quanh quẩn một chỗ thất nhật điệp gia viên mãn giả. Trung mang theo 4 vị môn đồ, nhà tranh chủ nhân cùng bọn hắn từng có tiếp xúc. Căn cứ cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực, hắn quan tưởng 4 vị môn đồ tinh thần tràng. Tại người thủy tinh trên thân, thể hiện rất rõ ràng. Nhà tranh chủ nhân muốn cho kẻ đến sau phỏng đoán thế giới xương đêm chỗ sâu, danh môn cao đồ. Không thể nghi ngờ, liền xông thầy nó chính là thất nhật điệp gia viên mãn giả. 4 người này tất nhiên đều là trong cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất. Nhà tranh chủ nhân đơn giản đề cập, 4 người kia tại riêng phần mình cảnh giới phương diện, so ra mà nói tuổi tác cũng không lớn, liền không cụ thể tiết lộ. Tránh cho đả kích về sau, Ô Diệu Tổ bĩu môi. Nói, cái này, còn nói không lộ ra. Không phải cố ý kích thích hậu nhân à? Tần Minh cảm thấy. Nhà tranh chủ nhân đưa, cơ duyên, là thứ yếu. Tác hợp, luận bàn, mới là thật. Muốn dùng cái này kích thích, mà luận kẻ đến sau, Tiểu Ô suy nghĩ về sau. Nói. Xem ra cái kia 4 tên môn đồ phi thường không tầm thường. Nhà tranh chủ nhân muốn để kẻ đến sau thấy rõ thế giới xương đêm chỗ sâu sinh linh đáng sợ cỡ nào. Nước đến cỡ nào sâu sao? Đồng thời, bọn hắn thông qua người thủy tinh cũng đã biết. Cảnh giới khác nhau sẽ bị chỉ dẫn đến khác biệt trên ngọn núi. Đây cũng là thất nhật điệp gia viên. Mãn giả nhỏ nhất đệ tử A. Cũng không biết. Người này tại đệ nhị cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hay là hậu kỳ, Tần Minh tiến lên, quyết định khiêu chiến người thủy tinh. Sơ bộ dò xét đến từ phương xa quốc gia thần bí đệ nhị cảnh nhân tài kiệt xuất. Đến cùng lợi hại đến mức nào, Minh ca, nếu không trước hết để cho ta thử xuống. Tiểu Ô lo lắng, vạn nhất người này tại đệ nhị cảnh viên mãn. Tình huống kia có thể sẽ phi thường hỏng bét, không có việc gì. Cùng lắm thì bại trận. Tần Minh lắc đầu, quyết định tự mình động thủ, hắn cho là, nhà tranh chủ nhân hẳn là sẽ cân nhắc đến những này. Sẽ không hại cùng nó có thiện duyên kẻ đến sau, khi người khiêu chiến tới gần sát na. Người thủy tinh liền triển khai tư thế, Tần Minh trong tay phải. Keng một tiếng nhẹ vang lên. Ngũ sắc đao hiển hiện, không giống quá khứ nữa như vậy như mây khói phiêu diêu. Hiện tại đã ngưng thực, người thủy tinh trong hốc mắt ý thức linh quang tăng vọt. Đồng thời, toàn thân hắn phù văn đều tại kích xạ kiếm mang, một sát na. Hắn giống như là một vầng mặt trời đang phát sáng. Từ đầu đến chân, kiếm mang trận trận, phù văn lít nha lít nhít, không góc xi ết. Ết toàn diện công kích, đây cũng không phải là kiếm luân, mà là kiếm cầu. Tiểu Ô đều lấy làm kinh hãi, người thủy tinh đi lên chính là đòn sát thủ, cái này có lẽ chính là thế giới xương đêm chỗ sâu phong. Cách chiến đấu, không thăm dò, phải trong thời gian ngắn nhất chém bạo đối thủ, đỉnh núi. Hào quang óng ánh tứ chiếu. Người thủy tinh kích xạ ra kiếm quang chừng hàng trăm hàng ngàn đạo, Tần Minh bên ngoài cơ thể. Ngũ sắc quang vụ hiển hiện, 4 phương 8 hướng đều giống như có ánh sáng vòng tại cực tốc xoay tròn. Đem dày đặc kiếm quang ngăn trở, cũng cấp tốc xoắn nát, đồng thời, hắn cầm đao hướng về phía trước, chém thẳng hướng người thủy tinh. Trong quá trình này, ngũ sắc đao còn có quang luân. Càng phát sáng chói, xuyên qua bầu trời đêm đen như mực, ngũ hành kỳ công cộng minh. ngũ hành chân nghĩa hóa thành ngũ sắc thần hà. Trong tay hắn thanh đao kia chói lọi tới cực điểm, một đao giống như là muốn mở sinh tử giới hạn tại bang bang âm thanh bên trong. Người thủy tinh toàn thân phù văn bộc phát, cực kỳ lóa mắt, cùng hắn liều mạng tranh đấu, chọi cứng ngũ sắc đao. Cái này thủy tinh lão thật mạnh. Tiểu Ô vẻ mặt nghiêm túc, có thể làm cho Minh Ca nghiêm túc đại chiến đệ nhị cảnh đối thủ thật không nhiều. Tại Tần Minh tay phải xuất đao sát na, nó bàn tay trái cũng đánh ra hướng về phía trước, từ ly hỏa kinh ngộ ra ly hỏa toa hóa hình mà ra, mang theo vô tận ánh lửa đánh ra ngoài. Oanh một tiếng, phía trước kiếm quang như rừng bị cái kia chướng mắt ly hỏa toa đánh nổ một mảnh. Nó giống như là tại cày đất, đem lít nhà lít nhít kiếm quang hóa thành đại mạc đục xuyên. Tiếp theo, Tần Minh đao bổ người thủy tinh, cùng trong tay đối phương nở rộ phù kiếm đối oanh cùng một chỗ. Đinh tai nhức óc, giống như là có mảng lớn thiểm điện tại đỉnh núi chút xuống. Tần Minh thu hồi ngũ sắc đao, bắt đầu thi xuất các loại đòn sát thủ, không còn vận dụng bình thường chiêu thức, tay phải hắn quyền ấn bộc phát, hướng về phía trước đập tới. Hiện ra Mậu Kỷ kinh, trung cực sát thức Mậu Kỷ ấn, nó cụ hiện hóa đi ra. Theo nó quyền quang xuất phát, ngưng tụ thành đại ấn màu vàng đất, một tiếng ầm vang, hướng về phía trước ép xuống. Người thủy tinh thuần dương ý thức linh quang sôi trào, xông ra bên ngoài cơ thể, mảng lớn mây mù trạng hào quang sát na hóa hình vì một gốc thuần dương bảo thụ, cắm rễ trên Mậu Kỷ ấn. Tần Minh cùng hắn chỉ cách một chút, bên ngoài cơ thể kim hà ngoại phóng, giống như là bóp méo không gian. Đây là thích hợp nhất khoảng cách gần chém giết kim tầm lực trường, đồng dạng là một bộ kỳ công tinh hoa thổ. Tại trong tiếng vang leng keng, rất nhiều kim tuyến xen lẫn, để mảnh không gian này đều mông lung. Không hiểu lực trường làm cho gốc kia thuần dương bảo thụ chạc cây đứt gãy, lá rụng bay tán loạn, đang bị tan rã. Người thủy tinh thể nội có chói mắt ánh sáng vọt lên, hóa thành một đoàn phù văn ánh lửa, cháy hừng hực, vậy mà triệt chiếu bầu trời đêm. Toàn bộ đỉnh núi đều sáng rực khắp, đây là mang theo từng tia từng sợi đạo vận thuần dương chân hòa, giống như là có thể đốt xuyên vạn vật. Ngay tại trận đánh phía trước thiếu niên, mỗi một sợi ánh lửa đều là một loại phù văn. Dạng này tổ hợp lại với nhau, khá là khủng bố. Đỉnh núi sáng như ban ngày, Tần Minh tay trái nâng lên, hướng về phía trước đánh ra. Lập tức vô tận khí tức suy bại hiển hiện, dù cho là thuần dương phù văn chi hỏa cũng giống là có sinh mệnh. Ngay tại vì vậy mà dập tắt, Tần Minh vận dụng thế giới xương đêm đứng đầu nhất kỳ công, Khô Vinh kinh, chữ khô chân nghĩa hiển thị rõ. Một màn này khá là khủng bố, đem một loại thuần dương tuyệt học đều cho tan rã. Tiếp theo, tay phải của hắn quang mang tăng vọt, đó là thịnh vượng thiên quang kình, cùng chữ khô đối lập, cường thịnh đến tột cùng, sắc trời lực lượng bộc phát. Loại này quyền quang giống như có thể dễ như trở bàn tay, đánh phía trước cái kia ảm đạm phù văn ánh lửa văng khắp nơi, sau đó bạo tán ra. Người thủy tinh hai tay giao nhau ở nơi đó không ngừng đón đỡ, kết quả hắn vẫn là bị đánh cho lùi lại ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Minh đòn sát thủ lại biến, hắn tay trái ô quang bốc lên, tay phải bạch quang hừng hực, đen trắng ánh sáng đồng thời bạo phát đi ra, hướng về phía trước đánh tới. Người thủy tinh cực tốc lùi lại, đồng thời mi tâm của hắn nơi đó có một đóa thuần dương hoa sen nở rộ, chập chờn ra ngũ quang thập sắc, phân phát lóa mắt. Tại trong hoa sen kia dựng dục một cây tiểu mâu, tại chim chim nổi nổi, lượn lờ lấy lít nhà lít nhít văn tự, giống như là ẩn chứa thế giới xương đêm một ít quy củ, cùng đạo lý. Hoa sen đột nhiên nở rộ, quang mang vạn sợi, hướng về Tần Minh chút xuống, kết quả bị hắn bên ngoài cơ thể dâng lên đen trắng ánh sáng ngăn trở. Lẫn nhau kịch liệt va chạm, oanh minh không ngớt, trong hoa sen thai nghén tiểu mâu như thiểm điện bắn ra, hướng về Tần Minh mi tâm xuyên qua đi qua. Tần Minh hai tay huy động, đen trắng ánh sáng như bùn chiều, giống như xiềng xích, trói buộc chặt tiểu mâu, đưa nó giam cầm ở giữa không trung, đen trắng ánh sáng giao hòa. Cộng hưởng, trong chớp mắt, nơi đó truyền ra tiếng răng rắc, cái kia giống như mang theo thế giới sương đêm, diệu lý, lưỡi mâu phá toái. Bị từng bước xoắn đứt, tiểu ô trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm túc. Cái này thế giới sương đêm chỗ sâu danh môn cao đồ quả thực lợi hại. Để Minh Ca đều vận dụng các loại tuyệt học, hắn nói nhỏ. Không hổ là thất nhật điệp gia viên mãn giả quan môn đệ tử. Cực kỳ cường hãn, trên đỉnh núi, cát bay đá chạy, điện quang bành trướng, lôi đình hiển hiện, hai bóng người tung hoành. Khi thì dây dưa, khi thì tách ra, nhiều lần kịch liệt đối oanh. Răng rắc một tiếng, người thủy tinh cánh tay phải đứt gãy, bị Tần Minh lấy long xà kinh bên trong tuyệt học long xà tiễn dung hợp trắng hắc quang trực tiếp kéo đứt. Tiếp theo Tần Minh lấy hắc bạch kinh cùng khô vinh kinh bên trong héo quát âm dương chân nghĩa, liên tiếp xuất thủ quyền trái tay phải, đem người thủy tinh giống như nửa người đánh nổ, để hắn mất đi chiến lực, loảng xoảng một tiếng, người thủy tinh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không động đậy được nữa, hắn trong hốc mắt có ý thức linh quang lấp lóe, phát ra tinh thần ba động, nói, kẻ đến sau, cảm giác như thế nào? Thế giới sương đêm chỗ sâu nước rất sâu, thua với bọn hắn cao đồ, cũng không tính mất mặt, dùng cái này ma luyện tự thân. Kích thích ngang dương đấu trí, người con đường phía trước vô hạn quang minh. Tiểu ô mở miệng nói, người điên rồi sao? Minh Ca thắng, sai lầm, một lần nữa lại đến. Người thủy tinh đáy mắt chỗ sâu ý thức linh quang sáng tối chập chờn. Một lần nữa phát ra tinh thần ba động, không hề nghi ngờ. Đây là rất nhiều năm trước dự lưu lại ngữ, nhà tranh chủ nhân. Tại chủ quan bên trên cho là, kẻ đến sau chín thành sẽ đại bại, cho nên trước tiên là nói về như vậy một phen, còn tốt. Hắn cũng không tính quá cứng nhắc, có thể uốn nắn, quả nhiên, hắn cấp tốc biến hóa khí tràng, thần vận, ở nơi đó phát ra tiếng kinh ngạc khó tin, sau đó giống như là bị xúc động mạnh, nói, không tầm thường kẻ đến sau. Lại có thể đánh bại thất nhật điệp gia viên mãn giả cao đồ. Cùng ta thuở thiếu thời so sánh. Không thua bao nhiêu. Ngươi có thiên thần chi tư. Nhà tranh chủ nhân tán thưởng. Đồng thời tựa hồ cũng tại khoe khoang. Cuối cùng. Hắn lại nghiêm túc lên. Nói. Mặc dù sánh vai thiên thần thời niên thiếu. Cũng đừng tự mãn. Mênh mông trong bầu trời đêm. Thần linh cũng sẽ bị lạc. Sẽ có nhuốm máu rơi xuống chi ếch, lập tức, dưới người hắn mặt đất vỡ ra, có ánh sáng lộ ra, người thủy tinh trịnh trọng mở miệng nói. Cho người con cá, hay là dạy người câu cá, cũng hoặc cả hai đều chiếm được, ta đưa ngươi thứ cần thiết nhất đi. Đầu tháng kêu gọi tới giữ gốc nguyệt phiếu, cảm tạ các vị thư hữu. Hết chương.